gió nhẹ nhàng đưa anh đến bên em, như lời hát dịu êm khẽ ru trái tim em. Ngày em đến trời trong xanh hơn rất nhiều, tình yêu ấy khiến anh biết mơ điều thật yêu. Tình yêu thật dịu dàng như mưa rơi nhẹ nhàng, như câu hát nhẹ trôi trong tim nhau suốt đời. Chỉ mong mãi bên người, dẫu mai có xa vời, anh vẫn giữ nụ cười. Tay nhé để anh thấy em vẫn ở đây, dẫn anh bước qua bao tháng năm sum vầy. Chỉ cần biết em luôn tin vào tình này, thì dù có khó khăn anh cũng không đổi thay. Tình yêu thật dịu dàng như mưa rơi nhẹ nhàng, như câu hát nhẹ trôi trong tim nhau suốt đời. Chỉ mong mãi bên người, dẫu mai có xa vời, anh vẫn giữ nụ cười. Vì em mãi là người anh thương. Cảm ơn em trao anh niềm vui, để mỗi sớm mai đều thấy cuộc đời tươi. Thật dịu dàng như mưa rơi nhẹ nhàng, như câu hát nhẹ trôi trong tim nhau suốt đời. Chỉ mong mãi bên người, dẫu mai có xa vời, anh vẫn giữ nụ cười. Tình yêu.